Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2170, 100.000 cung điện. Túng lang ánh mắt nghi ngờ nói, ngươi cháu trai, tại sao sẽ ở ta Huyền Dương Tiên Đế Phủ? Ngươi hỏi cháu trai của ngươi Túng Phi Hồng, hắn so ngươi rõ ràng, Niếp Cuồng Nhân lạnh lùng nói. Túng lang khẽ nhíu mày, biết liền Niếp Cuồng Nhân cũng tới, chuyện này phải cho giao phó, nói sao, bọn họ năm đại tiên đế gia tộc, nhằm vào là vị nào trọng đồng người, đối với Niếp gia cái khác dòng tránh người tuổi trẻ, hoàn toàn không có nhằm vào cần thiết, chọc giận Niếp gia, hậu quả cũng không phải là Túng lang muốn thấy, xoay người sẽ để cho người đi đem Túng Phi Hồng mời tới. Hạ Vũ còn đang bế quan tu luyện, đột nhiên cảm giác được bên ngoài có người nhẹ giọng kêu nói. Tổ gia, đệ tử xin mời, tổ gia, đệ tử. Hạ Vũ sững sốt một chút, bất quá trí nhớ trong đầu. Ngay tức thì rõ ràng, Túng Phi Hồng nhưng mà Huyền Dương Tiên Đế cháu ruột. Mình chết tử tế không sống giết chết hắn. Huyền Dương Tiên Đế biết, không giết chết mình không thể. Hạ Vũ âm thầm bĩu môi, biết đế tử, tuyệt đối là chỉ Huyền Dương Tiên Đế đứa nhỏ, bàn về bối phận, nhưng mà Túng Phi Hồng đời ra ra, cái này thì lúng túng, bên ngoài Túng Phi Hồng chỉ để lại thân xác, tiên nguyên thần đã sớm bị mình nuốt, làm gì? Hạ Vũ âm thầm tuét miệng, tự thân tu luyện vậy tiến vào hồi cuối, một tiếng sở học dung hợp lẫn nhau xong hết rồi. Có thể nhanh như vậy, may mà Túng Phi Hồng triệu năm qua kinh nghiệm tu luyện à. Hạ Vũ tầm mắt, tăng lên vô số thế hệ. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, bề ngoài tròn kén, hóa thành từng đạo lực lượng, dung nhập vào mình trong cơ thể. Hơi thở ngay tức thì rối loạn sao động, trực tiếp đột phá, liên phá thái ất kim tiên hậu kỳ, đỉnh cấp kỳ hai cái nhỏ cảnh giới. Đạt tới Đại La Kim Tiên bước, mình niết bàn tu luyện, giá phải trả rất lớn, hồi báo cũng là phong phú. Hạ Vũ cũng không một chút vui sướng, biết việc cần kíp, sao ứng đối người bên ngoài. Hạ Vũ vò đầu bứt tai, có thể bên ngoài một vị trẻ tuổi cung kính nói, tổ gia, thúc giục cái quỷ a. Chờ lát, Hạ Vũ tức giận oán hận liền một câu. Tim đưa ngang một cái, trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ, ấn đường bay ra một cái ánh vàng rực rỡ tiểu nhân. Trực tiếp tiến vào Túng Phi Hồng trong thức hải, Túng Phi Hồng ngay tức thì mở mắt ra, lộ ra lau một cái cổ quái, cúi đầu khắp nơi loạn xem, thần giác hiện lên tà mị nụ cười, sải bước ra cửa, bên ngoài một vị bạch bào thanh niên cúi đầu. Sắc mặt cung kính, Túng Phi Hồng sụ mặt nói, đi thôi, mang ta đi qua, người tuổi trẻ nào dám chần chờ, ở trước mặt dẫn đường, tới đến đại điện bên trong. Túng Phi Hồng tròng mắt thoáng qua vui mừng, ở trong đám người thấy mình phụ thân còn có lớn ca Diệp Khởi Linh, còn có rất nhiều người Niếp gia, toàn bộ nhìn về phía mình. Niếp Phụng Hiền quát lạnh, Túng Phi Hồng, Vũ Nhi đâu? Ho khan, đang ngủ đây, hắn trước liền bị thương. Ngươi hẳn rõ ràng, Túng Phi Hồng nghiêm trang vừa nói. Thật ra thì khống chế cái này cái thân thể người, chính là Hạ Vũ cái này không bình thường. Hôm nay Đường Hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại có thể mỗi một người nhận ra. Niếp Cuồng Nhân nhưng mắt sắc bén lộ ra sát khí, lạnh lùng nói, đem người đưa ra. Ta mang đi, nếu không ta tự mình ra tay. Thư Tín, ngươi cầm bọn họ Niếp gia thiên tài mang về làm chi? Túng lang mang theo trách cứ. Túng Phi Hồng lập tức trả lời nói. Vũ thằng nhóc này thật thú vị. Ta mang về xem. Hắn phỏng đoán còn không muốn đi đâu. Ta cái này thì để cho hắn đi ra. Túng Phi Hồng đột nhiên đổi rất khá nói chuyện. Để cho Niếp Phụng Hiền và Niếp Hiên Viên hai mắt nhìn nhau một cái. Lộ ra lo âu, lấy là muốn ồn ào cái gì yêu con bướm. Nhưng mà Hạ Vũ, thân mặc áo bào trắng, đùng đưa óc xác một mình đi ra. Diệp Khởi Linh trực tiếp tiến lên, vui vẻ nói, đệ đệ, ngươi không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Phụ thân, Hạ Vũ thấy Diệp Phàm, nhẹ khẽ gật đầu, Niếp Cuồng Nhân nói thẳng, tốt lắm, ngươi nếu không việc gì, vậy chúng ta đi, Cuồng Nhân huynh chậm đã, lưu lại uống ly rượu lại đi đi. Túng Lang cười giữ lại, nhưng mà Hạ Vũ đột nhiên nói, ta không đi, ở chỗ này tốt vô cùng, ta chơi mấy ngày trở về nữa. À, tất cả người Niếp gia đều ngẩn ra, không nghĩ tới Hạ Vũ ngược lại ý ở chỗ này, lại có thể không muốn đi, đây là muốn ồn ào dạng nào? Diệp Phàm lạnh giọng khiển trách, Vũ Nhi, không nên hồ nháo, hiện tại liền theo chúng ta đi. Vũ Nhi, bên ngoài nguy cơ trùng trùng, ngươi tu vi thượng thấp, không thích hợp bên ngoài lịch luyện. Niếp Hiên Viên ôn hòa mở miệng, cái khác Niếp gia lão tổ, mỗi một người đều mở miệng, rõ ràng phải dẫn đi Hạ Vũ. Hạ Vũ sậm mặt lại, hiển nhiên không muốn đi, mới vừa rồi dùng Túng Phi Hồng thân xác được nước một vòng, phát hiện không người có thể nhận ra, cái này thì có ý tứ. Huyền Dương Tiên Đế phủ, nhưng mà tiên đế gia tộc nhất định là có không thiếu bảo bối, cộng thêm mình và nơi này, nhưng mà có chút thù oán, không nhân cơ hội giày vò một phen, có thể há chẳng phải là coi như đi không? Hạ Vũ sống chết chính là không đi, thiếu chút nữa không cầm Niếp Hiên Viên bọn họ cho tức chết. Rốt cuộc rõ ràng Diệp Phàm tại sao biết nói Hạ Vũ tính cách nhảy thoát, còn trẻ không tốt, đây quả thực là không nhìn thấu chuyện nghiêm trọng à. Một khi Hạ Vũ thân phận ra ánh sáng, tất nhiên gặp mặt đối với sát cơ chí mạng. Hạ Vũ sống chết chính là không đi, thiếu chút nữa bị Niếp Hiên Viên cho sách mang về. Có thể Hạ Vũ chỉ như một làn khói, trở lại Túng Phi Hồng chỗ ở. Túng Lang vội vàng khuyên, các vị, không cần quá khẩn trương. Ta Huyền Dương Tiên Đế phủ lớn như vậy, tuyệt đối có thể gọi thật là nhỏ vũ. Hơn nữa chúng ta Huyền Dương Tiên Đế phủ và Niếp gia, cho dù có vài ý kiến không hợp, và còn chưa đến nỗi bị ổi đến làm khó một cái đứa nhỏ. Hắn ở chỗ này, và ta Huyền Dương Tiên Đế phủ thiên tài trẻ tuổi trao đổi một đoạn thời gian, đối với hai nhà thiên tài đều có chỗ tốt. Vang vang lời nói, nói rõ ràng mạch lạc, có thể người Niếp gia trong lòng cũng không một cái nguyện ý. Biết Hạ Vũ thân phận và lưng đeo bí mật, loại chuyện này người Niếp gia cũng không ngờ tới. Nếu như cố ý phải dẫn đi Hạ Vũ, sợ rằng sẽ đưa tới Túng Lang nghi kỵ. Niếp Cuồng Nhân suy tư nói, Hiên Viên, các ngươi lại trở về, ta ở lại chỗ này cùng Vũ Nhi chơi chút ngày giờ, ta liền mang hắn trở về, phiền toái lão tổ. Diệp Phàm ánh mắt cảm kích, biết Niếp Cuồng Nhân vẫn là lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, mới sẽ tự nguyện lưu lại. Niếp gia những người khác rối rít gật đầu, cũng sẽ không cưỡng cầu. Lưu lại ăn rồi dạ tiệc, liền trực tiếp tập thể rời đi. Dẫu sao Niếp gia có rất nhiều sự việc, bọn họ những người này toàn bộ điều động, bên trong tộc chỉ còn lại phụ nữ già yếu và trẻ nít. Nếu có cường địch tới cửa, ai tới bảo vệ? Niếp Hiên Viên bọn họ trực tiếp rời đi. Túng Lang và Niếp Cuồng Nhân hai người tu vi gần cùng, hơn nữa trò chuyện được đề tài, đơn giản chính là hiện tại đôi phương gia tộc trẻ tuổi đồng lứa. Còn như Hạ Vũ ở tiểu viện bên trong mật thất, nhìn trước mặt Túng Phi Hồng, cái này bỗng dưng đạt được một tôn nửa bước tiên đế cấp thân xác. Tiếp theo nhưng có chơi, Túng Phi Hồng thân xác có thể phát huy ra chiến lực, vậy tiên vương đối mặt lên, nhất định không thắng, đây chính là một cái đại sát khí. Hạ Vũ thần giác vi kiều, buộc vòng quanh tà mị nụ cười, hôm nay Túng Phi Hồng thân xác tùy ý mình giày vò, hơn nữa lấy Túng Phi Hồng thân phận ở Huyền Dương Tiên Đế Phủ, đơn giản là dưới một người, trên vạn người, nếu không phải Túng Lang xuất quan, Túng Phi Hồng một người ở toàn bộ Huyền Dương Tiên Đế Phủ. Thật là muốn làm gì thì làm mà, tuyệt đối không người dám quản, không đề ra Túng Phi Hồng khủng bố tu vi, vẻn vẹn là hắn bối phận, Huyền Dương Tiên Đế cháu chắt trai, dòng tránh trong huyết mạch dòng tránh. Huyền Dương Tiên Đế Phủ vượt qua cửu thành 9 người, đều là hắn hậu bối. Hạ Vũ ở chỗ này không muốn đi, vẫn là có nguyên nhân. Hạ Vũ đi qua Niết Bàn, tu vi biên độ lớn nâng cao, hơn nữa tự thân chiến lực tăng lên gấp bội. Hiển nhiên cần lắng đọng một đoạn thời gian, mạnh hơn nữa được đột phá. Đối với tự thân vậy không chỗ tốt. Hạ Vũ rời đi mật thất, tràn đầy lười biếng hơi thở, biết không có thể ở chung quanh được nước. Nơi này là Huyền Dương Tiên Đế Phủ cấm khu, bế quan đều là chút lão gia. Ở giữa nhất khu vực, lại là Huyền Dương Tiên Đế đạo tràng. Mình dám đi được nước, 10 con mệnh cũng không đủ. Hạ Vũ thẳng đi tới bên ngoài, toàn bộ Huyền Dương Tiên Đế Phủ cũng không thiếu. Vòng ngoài 100.000 tòa cung điện đều là Huyền Dương Tiên Đế Phủ người. Dẫu sao đi qua vô số năm tháng, Huyền Dương Tiên Đế Phủ dòng thứ đệ tử đã sớm đạt tới tửu lượng cao con số. Bất quá cứ việc dòng thứ đệ tử bên trong Huyền Tiên Đế huyết mạch mỏng manh, có thể cơ số rất lớn, khó tránh khỏi có người tuổi trẻ phát sinh phản tổ tình huống. Tự thân thiên phú không kém gì dòng tránh đệ tử. Đối với loại người như vậy, Huyền Dương Tiên Đế Phủ dĩ nhiên sẽ nặng đào tạo, tương lai lại là một tôn đứng đầu chiến lực. Hạ Vũ đi thẳng tới vòng ngoài khu vực, lại không muốn đi tìm Huyền Dương Tiên Đế Phủ dòng tránh đệ tử. Những cái kia dòng tránh, máu bên trong chảy xuôi cường đại tiên đế huyết mạch, hơn nữa cũng tu luyện vô số năm tháng, thấp nhất đều là tiên quân tu vi. Kinh khủng hơn còn có tiên vương, cộng thêm trong cơ thể có tiên đế huyết mạch, không nghi ngờ chút nào, đều là cùng đời tài năng xuất chúng, có vượt cấp khiêu chiến lực lượng, mình và tiên quân, chênh lệch một cái cảnh giới lớn, không có sao đi khiêu khích những thứ này dòng tránh, nói rõ là tìm ngược à. Hạ Vũ cũng không như vậy ngu, đi thẳng tới vòng ngoài. Nhìn một cái nóc nhà xa hoa cung điện, cũng đại biểu một gia đình, có thể ở Huyền Dương Tiên Đế bên ngoài phủ vây. Có một tòa cung điện, người nhà này tất nhiên xuất hiện qua tiên quân. Chỉ có tiên quân mới được cung điện, nếu không ngươi chỉ có thể. Và mọi người ở tại càng bên ngoài bên trong tiểu viện. Vòng ngoài như thế nhiều cung điện, không nghi ngờ chút nào. Tất nhiên có giáo trường luyện công địa phương, Huyền Dương Tiên Đế Phủ cái này loại siêu cấp thế lực. Bên trong gia tộc cạnh tranh, xa so bên ngoài bất kỳ thế lực cũng có thể sợ. Bên trong gia tộc thiên tài địa vị, chỉ sợ cũng là phân chia 369 các loại. Tiên đế gia tộc đi ra một vị thiên tài trẻ tuổi. Ở bên ngoài chỉ sợ cũng có thể đưa tới vô số thế lực giành mua. Từ xưa tiên giới có mấy vị tiên đế, người tuổi trẻ trong cơ thể có tiên đế huyết mạch, tiềm lực có thể tưởng tượng được, tuyệt đối thành công tiên vương tiềm lực, nhất không tốt, tương lai cũng là một vị tiên quân, cho nên một người trở thành tiên đế, cả gia tộc cũng gà chó thăng thiên, càng có thể kích hoạt tiên đế huyết mạch, tiến vào tốt tuần hoàn, gia tộc thiên tài một đời so một đời hưng thịnh. Hạ Vũ hai tay bao bọc, ở toàn bộ vòng ngoài đi bộ, 100.000 tòa cung điện, cư trú bao nhiêu người, quỷ biết, cho nên rất nhiều Huyền Dương Tiên Đế phủ dòng thứ đệ tử. Lẫn nhau bây giờ lẫn nhau vậy không nhận biết, chỉ biết những năm này, không ngừng giao thủ cạnh tranh cùng đời. Phía đông, nơi này có một tòa đông giáo trường, chung quanh kệ hàng lên. Để một kiện kiện thần binh lợi khí, phẩm cấp đều là cấp 7, nói cách khác, đều là tiên quân cấp binh khí. Đây chính là tiên đế gia tộc nội tình, cho dòng thứ đệ tử dùng tu luyện binh khí, đều là tiên quân cấp. Nếu như lựa chọn một cái giống nhau, chỉ cần thiên phú đủ kiệt xuất, thành công làm tiên quân tiềm lực, là có thể nhận một chuôi tiên quân binh khí. Cho nên đối với giáo trường tiên quân binh khí, không có ai để ý. Hạ Vũ đến sau đó, nhìn lớn như vậy một cái giáo trường, diện tích hơn 10.000 thước vuông, có hơn ngàn tên người tuổi trẻ, còn có đứa bé cố gắng tu luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tiuong-ky-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.